Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1220, mới giống loài sinh ra, khuyển ma canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. PS, Kinh Thư Hữu nhắc nhở. Quên tại Khải Lan mặt bảng phía trên viết lên mộc thuộc tính thánh quả năng lực. Mộc thuộc tính thánh quả tên là Kinh Cức Thánh Quả. Trên diện rộng tăng cường mộc hệ kỹ năng uy lực, cường hóa trói buộc năng lực, cũng tiểu bước đề cao khôi phục năng lực. Lý Trường Sinh để yêu sủng nhóm tự do hoạt động, mau chóng quen thuộc đột phá cảnh giới sau thân thể, nếu không khó có thể phát huy toàn lực. Đợi đến yêu sủng nhóm trưởng khống thân thể, Lý Trường Sinh liền sẽ thừa dịp thiên đạo bảo hộ kỳ ra ngoài chấp hành kế hoạch. Tận khả năng đề cao năng lực của mình, kéo vào cùng võ đế chênh lệch. Không có cách, huyền đế lăng sắp mở. Đối với luyện yêu hồ, Lý Trường Sinh có thể nói là nhất định phải được. Nếu như tam hoàng sáu đế cũng đi vào, lấy hắn thực lực trước mắt sợ là rất khó đoạt được. Một phương diện, Lý Trường Sinh chỉ có thể mau chóng tăng thực lực lên. Một phương diện khác, chỉ có thể hy vọng huyền đế lăng sẽ giống hỏa diễm bí cảnh một dạng. Hạn chế cửu giai ngự yêu sư tiến vào. Nếu như hạn chế cửu giai ngự yêu sư, dù là tam hoàng sáu đế có lưu ám thủ, tại huyền đế lăng bên trong Lý Trường Sinh sợ là khó có địch thủ. Đương nhiên, nếu như huyền đế lăng thật có hạn chế, song tự vương cũng có khả năng bị thâu tóm ở bên trong. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ Ninh Bích Chân, thì lấy Ninh Bích Chân thực lực, tại vương giả bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Tại yêu sủng nhóm nỗ lực thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, bởi vì huyền đế lăng sẽ ở gần đây mở ra quan hệ. Hắn tạm thời không có đem tinh lực đặt ở dung hợp phòng chế luyện yêu hồ phía trên. Dù là phòng chế luyện yêu hồ dung hợp cho dù tốt, cùng chính phẩm luyện yêu hồ cũng là chênh lệch rất xa. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh đi vào bị hắn mệnh danh là thai nghén thất trong phòng. Trong phòng bày đầy trong suốt hình trụ, bên trong tràn đầy sền sệt chất lỏng màu xanh biếc, mơ hồ có thể thấy được nguyên một đám hình thù kỳ quái phôi thai. Những thứ này phôi thai đã là sinh ra mấy tháng, mỗi cái phôi thai thả ở tịnh hóa sau ác ma linh hồn. Đồng thời những thứ này phôi thai cũng bị cắm vào tịnh hóa sau giống nhau ác ma tinh huyết. Tận khả năng để linh hồn cùng nhục thể đạt tới phù hợp. Lý Trường Sinh dùng mẫu thể hình thức chậm chạp sáng tạo mới giống loài. Trải qua mấy tháng thời gian bồi dưỡng, trong đó bồi dưỡng thời gian hơi ngắn phôi thai đã xuất hiện. Phá xác, dấu hiệu, hắn thì yên tĩnh ở một bên chờ đợi. Thỉnh thoảng quan sát đến những thứ này phôi thai, cái này nhất đẳng, cũng là hơn một giờ. Răng rác, bỗng nhiên, bên trong một cái trong suốt hình trụ vang lên tiếng va chạm. Phía trên hiện ra đại lượng rạn nứt dấu hiệu, ào ào ào, không có duy trì bao lâu. Trong suốt hình trụ ầm vang nổ tung, vô số sắc bén pha lê hướng về bốn phía bay vụt. Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động. Những thứ này miểng thủy tinh động năng trong nháy mắt hao hết. Toàn bộ treo ngừng tại trong giữa không trung, chậm rãi rơi trên mặt đất. Tại tấn cấp xong tự vương về sau, tinh thần lực của hắn đạt được tăng thêm một bước, có thể đạt tới chuyển rời tiểu sơn cấp độ. Lúc này, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu hai sừng sinh vật rơi trên mặt đất, thân cao đại khái chừng một mét, có một đầu bén nhọn cái đuôi. Xem ra có điểm giống là mọc ra cánh chó, trong miệng luôn luôn phát ra kết thanh âm ca ca cho người cảm giác tựa như là tại nghiến răng. Dù là chỉ là vừa mới sinh ra, cái kia sinh vật nhục thể cường độ viễn siêu bình thường người trưởng thành. Đồng thời có thể tự mình đứng thẳng, tạm thời không cách nào phi hành, lúc này mới có thể phá nát trong suốt hình trụ, bởi vì linh hồn cùng huyết dịch đều bị tịnh hóa qua quan hệ. Cái kia sinh vật không giống ác ma như vậy hỗn loạn tà ác. Là lấy cũng không có chủ động công kích Lý Trường Sinh. Ngược lại đối Lý Trường Sinh có một loại tình cảm quấn quýt. Lý Trường Sinh tiện tay vung lên. Một cỗ bột phấn phiêu ra. Trong nháy mắt tràn vào cái kia sinh vật trong miệng mũi. Rất nhanh, cái kia sinh vật lâm vào ngủ say bên trong. Lý Trường Sinh đưa nó đặt ở cách đó không xa trên bàn thí nghiệm. Bắt đầu kiểm tra cái kia sinh vật trạng thái. Sau một hồi lâu, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Cái kia sinh vật linh hồn cùng nhục thể độ phù hợp cực cao. Các phương diện trạng thái cũng không tệ. Không lại như dĩ vãng như vậy khó có thể khống chế thân thể của mình. Cho người cảm giác như cái người thực vật. Trừ cái đó ra, cái kia sinh vật sinh mệnh thể trinh hết thảy bình thường. Đồng dạng sẽ không giống trước kia như vậy cấp tốc chết yểu. Đến mức tuổi thọ của nó hạn mức cao nhất, cái kia liền không nói được rồi. Duy nhất để Lý Trường Sinh khó chịu là, cái kia sinh vật không có sinh dục khí quan. Lý Trường Sinh kiểm tra đếm khắp, xác định cái kia sinh vật không cách nào giống tầm thường sinh vật một dạng sinh sôi đời sau. Cái này cũng làm người ta khó chịu, có thể sinh sôi đời sau giống loài giá trị vượt xa không cách nào sinh sôi giống loài. Cả hai có chênh lệch cực lớn, đối với Lý Trường Sinh tới nói cùng thất bại phẩm không có bao nhiêu khác nhau. Ào ào ào, ào ào ào, lúc này, lại có mấy cái trong suốt hình trụ phá nát, mấy cái cùng vừa mới một dạng sinh vật từ đó vọt ra. Lý Trường Sinh bắt trước làm theo, đem cái này mấy cái sinh vật toàn bộ thôi miên, đặt ở trên bàn thí nghiệm, cùng vừa mới cái kia một dạng. Cái này mấy cái sinh vật đồng dạng không cách nào sinh đẻ. Được rồi, thì kêu khuyển ma đi. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, vì cái này mấy cái tân sinh giống loài đặt tên chữ. Ngoài ý liệu cũng tại chuyện hợp tình hợp lý phát sinh. Bí cảnh trên bầu trời kim sắc dáng mây tràn ngập, quy mô to lớn, ngưng tụ ra một đoàn huyền hoàng sắc khí đoàn, phi tốc hướng về Lý Trường Sinh. Cái này tự nhiên là huyền hoàng công đức chi khí, chỉ có làm ra có lợi cho thiên địa sự tình, thiên đạo thì sẽ ban cho. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, đem cái này đoàn huyền hoàng công đức chi khí thu nhập trong thức hải. Cái này đoàn huyền hoàng công đức chi khí nhìn như rất nhiều, cũng liền quang ám chi môn mấy ngày chi công. Mặc dù như thế, đối với còn lại song tự vương tới nói cũng không ít. Không so Lạc Nguyên Quân làm quan chủ khảo lúc lấy được thiếu. Vấn đề tới, những thứ này giống loài là có thể phòng chế. Ân, Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể y theo ác ma chủng loại y dạng họa hồ lô. Đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, tịnh hóa linh hồn của bọn chúng cùng tinh huyết bồi dưỡng phôi thai. Dùng cái này thu hoạch huyền hoàng công đức chi khí, lấy tên đẹp dĩ di chế di. Tạo hóa quả không sai là thu hoạch huyền hoàng công đức chi khí đại sát khí. Đây vẫn chỉ là không cách nào sinh sôi khuyển ma. Nếu như sáng tạo ra có thể sinh sôi giống loài, lấy được huyền hoàng công đức chi khí nhất định là lấy hơn gấp 10 lần. Lý Trường Sinh tinh thần phấn chấn. Đến mức cụ thể sẽ là bao nhiêu lần? Đó là thiên đạo cái kia suy tính sự tình. Chỉ là, như thế nào mới có thể bảo đảm mới giống loài nắm giữ sinh sôi năng lực, mà không phải tùy cơ tính chất, đây là một cái vấn đề rất lớn, nếu như nắm giữ hòa giải tạo hóa đại thần thông liền tốt. Lý Trường Sinh có chút bất mãn đủ, lấy hắn hiện tại trình độ kỹ thuật, căn bản là không có cách bảo đảm trong phôi thai sinh mệnh nắm giữ năng lực sinh sản. Không có hòa giải tạo hóa đại thần thông. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, tỉ như dùng bảo vật đề cao xác suất, tốn không ít thời gian. Lý Trường Sinh thành lập đại lượng trong suốt hình trụ, đem nguyên một đám không lớn phôi thai đặt vào trong đó. Cũng thuận tay đem một số như là tam quang thần thủy chờ nắm giữ tạo hóa chi năng bảo vật đánh vào trong phôi thai. Có thể hay không thuận lợi còn muốn chờ mấy tháng sau lại nói. Lần này ra thành quả. Đại biểu cho phương án có thể thực hiện, Lý Trường Sinh bắt đầu căn cứ ác ma chủng loại, trên diện rộng khuếch trương đại quy mô, hy vọng duy nhất một lần thu hoạch đại lượng huyền hoàng công đức chi khí. Chỉ là, Lý Trường Sinh có ác ma linh hồn, tinh huyết chỉ có vài chục loại, cần thu hoạch cái khác ác ma giống loài tinh huyết cùng linh hồn. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.